Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13. Ca, ngươi giúp ta tìm một nhà đáng tin cậy thám tử tư. Mễ Mị đưa lỗ tai đối Mễ Quan nói. Mễ Quan nghe được nàng thỉnh cầu sau, nhíu mày đánh giá chính mình muội muội. Ngươi còn muốn tra cái kia kêu nghe nhất lâm. Thấy Mễ Mị không chút nào né tránh ánh mắt, hắn hơi hơi thở dài nói. Kỳ thật thật sự không cần thiết. Ngươi quá coi thường Kinh Hoàng Hiên. Nhiều năm như vậy, so nghe nhất lâm mỹ mạo, cơ trí, ưu tú nữ nhân nhiều đi. Kinh Hoàng Hiên bên người chưa bao giờ thiếu nữ nhân hướng lên trên phác. Nhưng là, ngươi xem hắn đối cái nào lau mắt mà nhìn. Mị mị, lúc trước ngươi một hai phải cùng Kinh Hoàng Hiên ở bên nhau. Người trong nhà đều không phải thực tán đồng. Ngươi là từ nhỏ bị chúng ta sủng đến đại. Kinh Hoàng Hiên, thậm chí Kinh Gia, đều khuyết thiếu điểm nhân tình mùi vị. Chúng ta đều sợ ngươi sẽ có hại. Mễ Quan ngữ khí chân thành mà phức tạp. Mễ Mị có thể cảm giác ra hắn lời nói lo lắng. Kỳ thật đổi làm chính nàng, sớm ái ai ai. Kinh Hoàng Hiên cùng nghe nhất lâm như thế nào lăn lộn nàng đều mặc kệ. Chính là ái đến lại rung động đến tâm can. Nàng nên ăn dưa, nên uống trà, nhưng là nàng thân bất do kỳ AQAQ cái này phá hệ thống làm nàng cần phải dựa theo cốt truyện. Không thể OOC, nếu không liền phải trừng phạt nàng. Cho nên, nàng nhất định phải ở nam nữ chủ yêu nhau trên đường rơi đầu chảy máu. Sáng lên nóng lên, ta mặc kệ, ta liền thích hắn, trừ bỏ hắn ta ai đều không gả. Nói ra như thế trái lương tâm nói, ta lương tâm đặc biệt đau. Mễ Quan thấy chính mình muội muội một bộ đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại tư thế. Trong lòng lại toan lại trướng, cảm khái vạn phần, suy nghĩ nhiều lần trằn trọc. Cuối cùng tất cả đều hóa thành duy trì. Mị mị, ta cùng Kinh Hoàng Hiên nhận thức lâu như vậy, khác không dám nói, hắn tuyệt đối là ta đã thấy nhất có chừng mực người. Nếu các ngươi đã đính hôn, hắn sẽ không ở nữ nhân khác trên người phạm hồ đồ. Mễ Quan nói nơi này lại có điểm rối rắm, châm trước hạ tiếp tục. Kỳ thật đi, còn có một nguyên nhân. Nam nhân sao, ngươi hiểu, khụ, ta liền trước nay không gặp hắn từng có nữ nhân, cho nên, ta cảm thấy, hắn người này, thực bảo thủ, thực nhìn chúng chính mình trinh tiết, tóm lại ai, ta còn là câu nói kia, ngươi là ta muội muội, ngươi làm cái gì quyết định ta đều duy trì ngươi, tương lai bất luận phát sinh chuyện gì, đều đừng sợ. Có ca ca đâu, ta bại bất bình, ta còn có đại ca đâu. Mễ Mị thật sự là bị Mễ Quan này phiên lời nói khiến cho không biết nên khóc hay cười. Vì trấn an chính mình, thật là cái quỷ gì lý do đều cấp xả ra tới. Thật là, quá đáng yêu. Mễ Mị ở Mễ Quan văn phòng đãi một buổi trưa. Mễ Quan hứng thú bừng bừng mà giáo nàng chơi trò chơi. Hắn bản thân tính cách rộng rãi hài hước, lại có kiên nhẫn giáo nàng như thế nào càng hưởng thụ trò chơi lạc thú. Cái này buổi chiều hai người ở chung phi thường vui sướng. Mễ Quan vui sướng điên rồi, muội muội xuất ngoại đọc sách mấy năm nay, trưởng thành cũng rộng rãi. Mễ Mị từ Mễ Quan công ty rời đi sau, trong lòng khói mù loãng rất nhiều. Đây là nàng không thể hiểu được xuyên qua đến cái này địa phương. Quá đến nhất thả lỏng mấy cái giờ, nàng thiệt tình cảm thấy Mễ Quan cái này ca ca phi thường hảo. Có tốt như vậy người nhà, nàng càng không nghĩ vì cái gọi là cốt truyện mà hy sinh chính mình. Mễ Mị âm thầm kiên định quyết tâm, nàng nhất định phải tìm được nghịch chuyển nhân sinh biện pháp. U tĩnh lịch sự tao nhã trà thất, một hồ long tĩnh, hai ngọn sứ men xanh, thanh hương mờ mịt, mễ mị đối diện ngồi một người mặc bình thường ở nhà phục. Tóc rối tung, vẻ mặt không ngủ tỉnh lược hiện lôi thôi hồ cha nam nhân. Cái này lược hiện lôi thôi thanh niên nam tử kêu Đồng Hàng, là một vị kim bài nghiệp vụ thám tử tư, nghe nói rất lợi hại. Theo nói, mễ mị yên lặng đánh giá từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu đều tản ra tùy tính người. Trong lòng âm thầm hoài nghi mễ quan cho nàng giới thiệu người này là không đáng tin cậy. Đồng Hàng cầm lấy trên bàn ảnh chụp cùng đặt ở cùng nhau tư liệu lật xem hồ sơ ảnh chụp là một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài. Đối với màn ảnh tươi cười như hoa, trên giấy là cái này nữ hài cơ bản tin tức. Nhưng là Đồng Hàng vừa thấy ảnh chụp liền vui vẻ. Thật là xảo, mấy ngày nay như thế nào đều tìm hắn cha người này. Mễ gia huynh muội tìm hắn, Kinh Hoàng Hiên cũng tìm hắn. Cái này nghe Nhất Lâm rốt cuộc thần thánh phương nào a? Đồng Hàng cười, lộ ra một ngụm tiêu chí bạch nha, thanh âm ngoài ý muốn trong trẻo. Mễ tiểu thư, người này ngươi nhị ca tìm ta cha quá a? Mễ mị đã bắt đầu hoài nghi người này trước nghiệp tu dưỡng. Hắn cha là chuyện của hắn nhi, ta cha là chuyện của ta nhi. Ngươi gặp được lặp lại đơn tử đều phải nói một chút sao? Mễ mị vẫn là quyết định tin tưởng mễ quan một hồi, nhưng là cũng đưa ra trong lòng nghi vấn. Đồng Hàng nghe xong lập tức lắc đầu, kia không có, ngươi là hắn giới thiệu cho ta hộ khách, ta này không phải cho rằng hắn còn không có cùng ngươi nói đi sao? Đến lúc đó hoa tiền tiêu uổng phí. Mễ mị làm cho Đồng Hàng mặt, đem một tờ chi phiếu đẩy đến trước mặt hắn. Người này ta chủ yếu muốn cha nàng người nhà sinh tử bất luận, trong khi một tháng cha được nhiều ít là nhiều ít, nơi này là tiền đặt cọc, xong việc ta sẽ chi trả gấp đôi đuôi khoản. Đồng Hàng cầm lấy chi phiếu nhìn thoáng qua mặt trên tiền số 20 vạn, hào phóng, yên tâm money tuyệt đối đem nàng khi còn nhỏ uy quá lưu lạc miêu đều cho ngươi điều tra ra. Mễ mị gật gật đầu, không hề nhiều lời, Đồng Hàng trực tiếp thu hồi đồ vật chạy lấy người, rời đi thời điểm lại khôi phục cái kia còn buồn ngủ bộ dáng. Mễ mị ở quán trà ngồi trong chốc lát, chờ uống xong trong tay kia ly trà, mới đứng dậy rời đi. Nghe Nhất Lâm quê quán ở Gờ Thị, khoảng cách Hát Thị núi cao sông dài, thỉnh Đồng Hàng đi điều tra, như thế nào cũng muốn một tháng thời gian. Tuy rằng nàng có trong đầu toàn thư cốt truyện, nhưng là dựa theo cốt truyện này ngày càng đức hạnh, mễ mị phỏng chừng chính mình không có như vậy nhiều thời gian chờ đến nó kết thúc. Có cái phế vật giống nhau dâu rị ơ hệ thống, nàng vẫn là chính mình động thủ cơm no áo ấm đi. Mễ mị rời đi quán trà liền trực tiếp trở về nhà. Nàng quyết định chủ ý ở không có tiếp thu đến bất cứ hệ thống nhắc nhở phía trước, đánh chết không thấy nam chủ nữ chủ, làm cho bọn họ đấu trí đấu dũng triền triền miên miên đi thôi. Nguyên chủ về nước không có nói cho bất luận kẻ nào, trừ bỏ cá biệt bằng hữu, hiện tại cũng chỉ có mễ kinh hai nhà người cùng Túng Thế tập đoàn công nhân biết. Mễ gia phụ mẫu còn muốn mấy ngày mới nghỉ phép trở về. Mễ mị dứt khoát liền oa ở nhà mặt, mỗi ngày thu thu cốt truyện, mua mua sắm, nghiên cứu nhân thiết, rất là tiêu xái thích ý. Hơn nữa hai ngày này Kinh Hoàng Hiên cũng không đi tìm nàng, phảng phất đã quên ngày đó ở nhà ăn trà mễ mị nói chuyện sự tình. Mễ mị tự nhiên sẽ không tự tìm phiền toái, mừng được thanh nhàn, như vậy sinh hoạt thật tốt a. Nếu không phải sợ xảy ra chuyện nhi, nàng sáng sớm liền xách theo hành lý du lịch đi. Liền cái kia kinh hoàng hiên, trừ bỏ xoáy điểm, còn có cái gì ưu điểm sao? Âm hiểm, xảo trá, ánh mắt nhi kê mon sơ xoáy cũng vô dụng. Khẳng định có so với hắn càng xoáy. Sau đó nhân gia nói không chừng còn ôn nhu, nói không chừng còn sẽ nấu cơm, nói không chừng còn có tình thú. Chỉ bằng kinh hoàng hiên thích nghe nhất lâm cái này thẩm mỹ. Mễ mị liền ở trong lòng cho hắn cắt một cái đại đại xoa. Thẩm mỹ quan bất hòa, kia thực xin lỗi, không đến hàn huyên, nghe nhất lâm trong ngoài không đồng nhất, bằng mặt không bằng lòng. Tiêu chuẩn một đóa báo thù bạch liên, sau đó vĩnh viễn một bộ, ta là bị bắt, ta cũng không nghĩ, ta thật sự là không có cách nào đâu. Kinh hoàng hiên biết rõ nữ nhân này có vấn đề, còn hướng hố lửa nhảy, nghe nhất lâm mặt sau khẳng định cũng nhảy vào hắn cái này hố lửa. Không cứu, trời sinh một đôi, không cứu. Mễ mị hằng ngày phun tào xong kinh hoàng hiên, phảng phất ngàn dặm tiết hồng, thông thuận vô cùng, thậm chí vui sướng mà hừ nổi lên ca. Nàng hiện tại thăm dò trong đầu trang sách đổi mới thời gian, mỗi ngày không điểm đúng giờ đổi mới, lôi đả bất động tam trang. Xác thực nói 4568 cái tự phù. Hai ngày này cốt truyện chính là nàng ở Túng Thế tập đoàn phát sinh sự tình. Tỷ như nàng bỗng nhiên hiện thân Túng Thế tập đoàn đại lâu, giáp mặt châm chọc, tìm cha giải nghe nhất lâm một thân cà phê tí. Tỷ như nàng cùng kinh hoàng hiên song song hiện thân nhà ăn ăn cơm trưa, cho nhau kề tai nói nhỏ bị quảng đại vây xem quần chúng chụp ảnh lưu niệm. Lại tỉ như nàng ở buồng vệ sinh gặp nghe nhất lâm mani mễ mị lặp đi lặp lại đem một đoạn này cốt chuyện nhìn vài biến. Nàng lần thứ ba điện giật phát sinh ở nhà ăn, kinh hoàng hiên cùng nàng kề tai nói nhỏ lúc sau, trong cốt chuyện chỉ viết ở mọi người trong mắt, chỉ nhìn đến kinh hoàng hiên cùng mễ mị trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Bỗng nhiên kinh hoàng hiên phảng phất muốn nói gì, mễ mị thấu qua đi, hai người đầu cổ tương giao, thoạt nhìn thập phần thân mật. Lúc này, nhà ăn bốn phương tám hướng truyền đến hút không khí thanh. Tất cả mọi người chạy nhanh chụp ảnh lưu niệm money, những người này bên trong cũng bao gồm nghe. Nhất là money, nàng cảm giác chính mình tâm bị nhéo một chút. Dầu dĩ mà nói không rõ vì cái gì, nàng đối bên người người miễn cưỡng cười cười nói, ta đi hạ toilet. Mễ mị cấp vò đầu bứt tai, một đoạn này căn bản không biết nàng cùng kinh hoàng hiên nói gì đó, nàng cũng liền vô pháp biết chính mình hiện thực cùng cốt truyện lệch lạc xuất hiện ở nơi nào. Mặt sau còn có một đoạn là nàng cùng nghe nhất lâm ở buồng vệ sinh tương ngộ, hai người các chiếm cứ tại tả hữu hai bên, trong lúc nhất thời chỉ có dòng nước đánh sâu vào thanh âm ni mễ mị vậy vậy trên tay bọt nước đang muốn hong khô. Bên cạnh đưa qua một chương sát khăn mặt, mễ mị dừng một chút tiếp nhận tới sát tay. Nghe nhất lâm bỗng nhiên nói, mễ tiểu thư, có một số việc phi ta mong muốn. Mễ mị mặt lộ vẻ châm chọc, xem cũng chưa xem nghe nhất lâm liếc mắt một cái, xoay người trực tiếp đi rồi, trực tiếp đi rồi, đi rồi. Không đúng, nàng nói chuyện, ai bức ngươi? Nàng lúc ấy là như vậy đối nghe nhất lâm nói, chính là cốt truyện minh xác viết nói. Mễ mị lộ ra cười nhạo, xem cũng chưa xem nghe nhất lâm liếc mắt một cái, xoay người trực tiếp đi rồi. Vì cái gì? Vì cái gì ở chỗ này nàng nhiều lời một câu lại không có đã chịu trừng phạt đâu. Mễ mị cắn chính mình đầu ngón tay, đồng tử chớp động, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nàng cảm giác chính mình mông lung chung bắt được nào đó điểm, nhưng là lại nói không nên lời cái cụ thể. Vẫn là tin tức quá ít, liền thiếu chút nữa, chỉ cần lại cho nàng một chút nhắc nhở, nàng là có thể làm minh bạch cái này OOC trừng phạt cơ chế tiêu chuẩn. Ngao, mễ mị khí cắn gối đầu một gốc, giống chỉ phẫn nộ tiểu cẩu giống nhau cuồng ném đầu. Ông tương đương tương đương tương đương, lúc này di động chuông báo vang lên. Đã không điểm money, mễ mị chạy nhanh hưng phần mà nhắm mắt xem đổi mới. Cái này dâu rị ơ hệ thống, cũng chỉ có mỗi ngày lúc này có thể cho nàng an ủi. Đêm khuya tĩnh lặng, nghe nhất lâm nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được. Nàng vẫn luôn nghĩ ban ngày sự tình. Lúc này, di động của nàng bỗng nhiên sáng. Nghe nhất lâm cầm lấy di động, nhìn đến là một cái tin tức. Tư niên, đêm nay cảm giác ngươi không mấy vui vẻ. Đã xảy ra cái gì sao? Nghe nhất lâm, không có lạp, chính là thực tập có điểm mệt. Ngươi cũng biết Túng Thế là công ty lớn. Tư niên, ta ở ngươi dưới lầu, ngươi có thể ra tới sao? Nghe nhất lâm, chờ ta một chút, bạn cùng phòng đều đã ngủ. Nghe nhất lâm tiểu tâm mà đứng dậy, nhẹ nhàng khoác hảo quần áo, rón ra rón rén mà rời đi phòng ngủ. Tư niên ở nàng ký túc xá mặt đông dũng lộ xuất khẩu nơi đó chờ nàng. Giao lộ bị trường học thiết một đạo cửa sắt, buổi tối đều là khóa lại. Ngày thường cơm điểm cùng xe rác thu rác rưởi thời điểm sẽ khai. Tư niên, đã trễ thế này, kêu ta có chuyện gì sao? Nghe nhất lâm xa xa mà nhìn đến tư niên đứng ở cửa sắt đối diện. Chạy chậm qua đi, dương mắt nhẹ giọng hỏi hắn. Tư niên đồng tử ảnh ngược ra nghe nhất lâm thân ảnh. Khoác ánh trăng trong mắt hắn hóa ra nhu tình vạn loại. Tư niên xuyên thấu qua cửa sắt khe hở, đối nàng mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay nằm một chuỗi lắc tay. Còn nhớ rõ hai ta nhặt được kia viên chân châu sao? Ta đem nó xuyến thành lắc tay, tặng cho ngươi, chưa xong còn tiếp. Mễ mị mở to mắt, nắm lên bên cạnh di động bát thông một cái dãy số. Uy, đại tiểu thư, đã trễ thế này làm gì? Đồng hàng, 10 vạn khối kịch liệt, cho ta tra cái khánh đại học sinh. Kêu tư niên, được rồi, cô nãi nãi ngươi nói cha ai, ta liền cha ai. Ngoặc kép, khánh cực kỳ hát thị chứ danh học phủ, ở cả nước đều là bài thượng danh hào danh giáo. Khánh đại tá chỉ này một mảnh hiểu rõ sở trường cao đẳng, hợp thành hát thị đại học thành, học phủ lộ phố đông. Mỗi khi ban đêm buông xuống, các loại môn phô xe điện xe ba bánh sôi nổi tìm được chính mình cố định vị trí. Chi khởi sạp, mang lên chiêu bài, bóng đèn một quải, từ đầu đường đến phố đuôi, ngọn đèn dầu trường long, học phủ lộ ăn vặt phố, so khánh phần lớn nổi danh. Kinh hồng phỉ vác tư niên cánh tay, trốn tránh chung quanh chen chúc đám người, biểu tình chung nhưỡng không kiên nhẫn. Nàng đặc biệt không thích đến trường học ăn vặt phố bên này. Liền tính nó lại có danh, lại mỹ vị, chính là này kêu loạn tệ thành một đoàn cảnh tượng, vĩnh viễn bài không xong đội, khiến cho nàng không mừng. Kinh hồng phỉ nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Tư niên, chúng ta đi Greenwood đi, nơi đó nước Pháp đồ ăn ăn rất ngon. Ta có thể đính đúng chỗ tử, hoặc là ngươi thích ăn đồ ăn Trung Quốc, Hàn cơm, Thái cơm đều được. Ta không thích nơi này sao? Tương đương, nói nàng ôm vác tư niên cái tay kia, cánh tay nhẹ nhàng lay động làm nũng. Tư niên tựa hồ có điểm không thích ứng kinh hồng phỉ bên ngoài cùng hắn như vậy thân mật. Không biết là dối rắm vẫn là không biết làm sao, nhất thời không nói chuyện. Bỗng nhiên, Đứng ở bọn họ hai bước có hơn nghe Nhất Lâm phát ra một tiếng thét kinh hãi. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không chú ý tới ngươi. Thật sự thực xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Một cái là đụng vào nghe Nhất Lâm, người xin lỗi. Một cái là Tư Niên. Nguyên lai vừa mới hai người bọn họ dừng lại nói chuyện thời điểm. Nghe Nhất Lâm cũng ngừng ở hai bước có hơn. Chờ bọn họ nói xong lời nói tái khởi bước. Phía sau hi hi ha ha đi tới mấy cái học muội. Không biết nói đến cái gì vui vẻ sự tình. Trong đó một cái xô đẩy một cái khác một chút. Vừa lúc đụng vào đứng ở nơi đó nghe Nhất Lâm. Trên tay bưng sữa đông hai tầng sái nghe Nhất Lâm một tay cánh tay. Tư Niên vừa lúc nhìn đến nghe Nhất Lâm bị đâm. Cũng chưa tới kịp trả lời kinh hồng phỉ. Trước tiên đi hỏi nàng có hay không sự. Học muội chạy nhanh lấy khăn giấy sát nghe Nhất Lâm cánh tay. Chính nàng cũng móc ra khăn giấy tới sát tay. Học muội vẫn luôn ở xin lỗi. Nghe Nhất Lâm vừa rồi hơi chút có chút phát ngốc. Bị đâm thời điểm hoảng sợ. Hiện tại phản ứng lại đây. Vội đối với học muội xua tay. Ôn nhu nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi cũng không phải cố ý. Cũng trách ta vừa rồi chặn đường. Kinh hồng phỉ đầy mặt không vui đi tới. Một mở miệng chính là thịnh khí lăng nhân. Nhiều người như vậy đâu nháo cái gì. Cũng không nhìn điểm mà ni ta liền nói không cần đến này ăn cơm. Nhiều người như vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người có điểm xuống đài không được. Nghe Nhất Lâm cái thứ nhất phản ứng lại đây. Đối tiểu học muội nhóm nói. Các ngươi trở về đi. Ta thật sự không có việc gì. Sau đó lặng lẽ đối đụng vào nàng học muội nói. Cái kia học tỷ hôm nay tâm tình không tốt lắm. Không cần để ý lạp. Các ngươi mau trở về đi thôi. Học muội nhóm tức khắc liền cảm thấy cái này học tỷ người mỹ thiện. Tâm đặc biệt sùng bái. Đi thời điểm còn quay đầu lại cùng nghe Nhất Lâm xin lỗi nói xin lỗi. Tư Niên từ vừa mới bắt đầu liền không nói chuyện. Chờ học muội nhóm đều đi rồi. Hắn bỗng nhiên đối hai người nói. Chúng ta đi trong trường học mặt sushi cửa hàng đi. Hảo. Tư Niên ngươi quả nhiên hiểu ta tương đương. Kinh hồng phỉ nháy mắt vui vẻ lên. Trường học sushi cửa hàng ngày thường không có gì người. Hơn nữa có phòng đơn. Thực thích hợp hẹn hò. Ta liền không đi đi. Vừa lúc tới rồi ăn vặt phố. Ta tùy tiện mua điểm ăn. Hai người các ngươi đi thôi. Nghe Nhất Lâm ra tiếng nói. Tư Niên nhìn ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Kinh hồng phỉ còn lại là đối với nàng cuồng nháy mắt. Đủ ý tứ. Có tầm mắt nhi. Tư Niên cùng kinh hồng phỉ cuối cùng vẫn là đi sushi cửa hàng. Nghe Nhất Lâm một mình ở ăn vặt phố mua điểm cơm chiều. Kinh hồng phỉ hai người ở sushi cửa hàng đợi cho 11 giờ. Lúc này trong tiệm muốn đóng cửa. Trường học phòng ngủ cũng muốn tắt đèn. Kinh hồng phỉ hào phóng bà chụp cấp lão bản 100 nguyên lầm công phí. Tạ ngươi lạp lão bản. Chậm trễ ngươi tan tầm money. Nghe Nhất Lâm không được giáo. Tư Niên đem nàng đưa đến cổng trường khẩu bãi đỗ xe. Kinh hồng phỉ ở đường nhỏ thượng lôi kéo Tư Niên. Nhón mũi chân muốn hôn môi hắn. Tư Niên hoảng sợ. Vội đè lại nàng bả vai. Ngươi làm gì? Ta không phải ngươi bạn gái sao? Chán ghét ta. Không, là ta. Ta không thói quen. Thực xin lỗi. Kinh hồng phỉ vốn dị cũng không thật sinh khí. Nàng nhìn đến Tư Niên thẹn thùng. Trong lòng còn có điểm mừng thầm ni. Kinh hồng phỉ thừa dịp Tư Niên không chú ý. Lại lần nữa thấu đi lên. Đối với hắn sườn mặt phía dưới bẹp một ngụm money thật lớn thanh âm money. Tư Niên trợn tròn đôi mắt ngủ ngon. ta về nhà, Kinh Hồng Phỉ được như ý nguyện, ngọt ngào mà chạy đi, mở cửa xe lái xe về nhà. Tư Niên đỡ lấy bị hôn môi sườn mặt, thật lâu hồi bất quá thần. Hắn trong đầu đều là này mấy tháng cùng Kinh Hồng Phỉ ở chung. Lại nghĩ đến cùng Nghe Nhất Lâm nhận thức thời gian. Nghe Nhất Lâm mặt càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác chính mình thật sự làm sai quyết định. Hắn bước nhanh hướng ký túc xá phương hướng đi đến. Nện bước càng lúc càng nhanh. Mau đến chạy lên, ta ở ngươi dưới lầu. Ngươi có thể ra tới sao? Chờ ta một chút, tác giả có lời muốn nói. Thô dài. Không khen ta một chút sao? Tương đương về sau đổi mới thời gian đều ở giữa trưa 12 điểm. Ngày càng, có việc sẽ xin nghỉ. Này chương khoảng cách trước một chương đổi mới thời gian rất gần. Đại gia không cần không cẩn thận nhảy chương sẽ ảnh hưởng cốt truyện hàm tiếp đắt. Cảm ơn duy trì. Hết chương.